Cô gái lạnh lùng, anh yêu em rất nhiều. Chương 111, góc truyện audio.com. Được rồi, đừng có giả bộ nữa. Nó đẩy Linh Đan ra, nhỏ cười vỗ vai nó. Cũng chỉ có bạn thân mới hiểu Linh Đan này thôi. Hừ, giả bộ qua mặt được tớ sao? Nó hừ lạnh, chẳng phải tớ đang giúp cậu rời khỏi đó sao? Không cảm ơn thì thôi đi, vậy mà còn lớn tiếng với người ta. Hu, hu, Linh Đan mếu máo, đừng có ở đó mà giả bộ vô tội. Đi về thôi, nó liếc Linh Đan, xong cũng le lên xe của mình. Này Tuyết Tuyết, tối mai có trận đua xe cậu đi không? Nghe nói còn có cả Trương Đan Huy, người đứng thứ hai sau cậu đấy. Linh Đan ngồi lên xe nói. Được, tớ cũng muốn đi cho khuây khỏa. Nó gật đầu, có chuyện gì sao? Linh Đan hỏi, dạo này tớ phải lo việc của ba, mà cậu muốn giành quyền thừa kế không? Nó nói, thừa kế hả, tớ không cần đâu, vì mẹ tớ mới tới đó sống. Mai là em trai tớ là con trai một nếu không cũng chả được đối xử tốt gì. Linh Đan nói giọng buồn buồn. Được rồi, mai đi học với tớ. Chuẩn bị hết chưa? Nó nói, tớ chuẩn bị cả rồi. Tên là Nguyễn Khả Vân, 17 tuổi, học sinh học bổng, vào lớp của cậu luôn. Linh Đan nói, ừ, về thôi. Nó gật đầu, phóng xe đi, sáng hôm sau, nói vậy thôi mới có 3 giờ sáng hờ. Nó bất ngồi dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi. Nó luôn mơ về giấc mơ đó. Đúng, giấc mơ đó luôn ám ảnh nó. Trong mơ nó thấy một cậu nhóc bị bắn vào bụng, máu loang lỗ một mảng áo trắng. Nhìn cậu như thiên sứ nhưng lại nằm trên vũng máu đó dê dợn đó. Nhưng hình ảnh sau nó mờ dần và cuối cùng là nó hiện giờ tỉnh dậy trong mệt mỏi. Nhìn lại đồng hồ nó thở dài mới có 3 giờ sáng thôi. Bật ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân 30 bộ bước ra là con người khác không còn xinh như lúc đầu nữa. Mái tóc tím được thay bằng bộ tóc da màu đen. Màu mắt màu xanh lá thay bằng màu na âu sáu. Làn da trắng nuột nà thay bằng nước da hơi ngâm. Vơ lấy cái ba lô màu đen trên bàn và đôi giày bata màu đen đi xuống lầu. Xuống lầu, nó không thể tin nổi nha. Đây là hoàn cảnh gì đây? Trên bàn là vỏ chai bia. Lon bia tứ tung, gói trên sofa đi đâu chẳng thấy. Tivi đang chiếu những bản nhạc Âu Mỹ sôi động. Cũng may là nhà có cửa cách âm nếu không người khác vào tới nhà mắng vốn luôn quá. Trên sofa là người con gái xinh đẹp động lòng người nhưng dáng ngủ đã làm mất đi nét đẹp đó. Chân thì gác lên thành ghế. Tay giơ tứ tung, quần áo xộc xệch, nhất là áo bị kéo lên cao đến dưới ngực lộ ra eo thon nhỏ khiêu gợi. Nó nhìn thấy hơi bị nóng rồi nha. Chán ba vạch đen đi đến con người đang ngủ ngon lành kia. Vơ lấy ly rượu còn rang dở chưa hết tạt mạnh vào khuôn mặt đang ngủ kia. Người đang ngủ bị tạt rượu giật mình bừng tỉnh. Ngơ ngác nhìn xung quanh. Thì nhìn chúng khuôn mặt của nó đang tức giận. Thì tỉnh ngủ luôn. Ha ha ha ha, Tuyết Tuyết chào buổi sáng. Linh Đan cười ngu ngơ đưa tay vậy nó. Cậu xem cậu làm gì với cái nhà của tôi đây này? Nó nói, ha, Linh Đan không hiểu, nhỏ có làm gì à, nhìn đi. Nó hất mặt về phía những vỏ bia, và gói bị răn tư tung. Hướng theo ánh mắt của nó Linh Đan nhìn qua thì, rất mình, quay qua nó cười cầu hòa. À ha ha, Tuyết Tuyết à mình, thôi khỏi cần biện minh nữa. Cho cậu một tiếng dọn hết đống này. Nó đưa tay biểu ý bảo không cần hải nói nữa. Hả, Linh Đan hét lớn bây giờ là 5 giờ tới 6 giờ cậu phải dọn sạch cho tớ. Tớ đi học trước đây. Nó nhìn đồng hồ nói. Vác ba lô lên vài bước đi. Linh Đan nhìn theo nói thầm. Mình bảo người hầu dọn là được rồi. Nó đi tới cửa tai luôn nghe hết lời của Linh Đan nói. Quay lại nó cười nói. Đừng có bảo người hầu dọn. Bởi vì nhà này chỉ có tớ và cậu thôi hả? Tiếng hét thứ hai của Linh Đan. À dọn xong thì khóa cửa lại dùm. Tớ và cậu sẽ dọn đến nhà trọ tớ mới thuê. Nó nói, sao phải dọn đi chứ? Sống đây chẳng phải tốt sao? Linh Đan ngăn nhó, bây giờ chúng ta là học sinh học bổng. Chẳng lẽ lại sống trong biệt thự sao? Nó nhướng mày, e nhớ rồi. Linh Đan gật gù, ở trường gọi tớ là Hà Băng. Nó nói xong bước đi bỏ lại Linh Đan với bãi chiến trường kia. Sao tôi khổ vậy trời? Linh Đan mếu máo đi dọn bãi chiến trường mình bày ra. Một tiếng sau, cuối cùng cũng xong rồi. Linh Đan vươn vai vui vẻ nói. Cậu trễ 30 bộ đấy. Nó đứng dựa vào của nói. Làm Linh Đan giật mình xém té. Chẳng phải cậu đi học rồi sao? Linh Đan hỏi, tớ đợi cậu mà cũng may vì đợi cậu mới thấy cậu làm việc trễ 30 bộ đấy. Nó nói đợi tớ đi thay đồng phục rồi cùng đi. Linh Đan hối hả chạy lên lầu thay đồ. Sau 15 bộ cùng xong, bây giờ là 6 giờ 45, đi bộ từ đây đến trường mất hết 15 bộ như vậy là trễ học. Nó nhìn đồng hồ bắt đầu tính thời gian chẳng phải đi xe sao? Linh Đan khó hiểu, không, chúng ta đi bằng Căng Hải. Nó lắc đầu nói, quay bước đi, sau khi định hình câu nói của nó Linh Đan bắt đầu cậy theo. Vì nó đã đi được ra tới cổng rồi, cách chương.